Bách luyện thành tiên, chương 3925, chỗ tối cường địch. Góc truyện audio.com, cái này không kỳ lạ quý hiếm, dù sao năm đó kinh nghiệm, sớm đã lại để cho Thiên Nguyên Hầu đối với Lâm Hiên hận chi sâu sắc. Hai người thù hận, đã đến bất cộng đái thiên tình trạng, Lâm Hiên xưa đâu bằng nay, nhưng Thiên Nguyên Hầu cũng tự cao sớm không phải năm đó độ kiếp sơ kỳ. Tiên đạo minh chủ thì như thế nào? Tại hắn xem ra cũng không quá đáng là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương, tự tính toán hắn hiện tại danh tiếng nhất thời vô lượng. Chẳng lẽ còn thật có thể cùng mình chân tiên truyền thừa so sánh với? Lâm tiểu tử năm đó thêm tại chính mình thống khổ trên người. Mình nhất định hội gấp trăm lần, nghìn lần, đòi lại đến. Thiên Nguyên Hầu mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, mà như hắn bình thường, ghét hận Lâm Hiên cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có một cái. Sắc trời có chút lờ mờ, nơi này là một mảnh hoang nguyên, ít ai lui tới chỗ, một tĩnh mịch ma quật, sâu không thấy đáy, bên trong chảy xuôi theo nồng đậm ma khí, tiếng gào thét không ngừng truyền vào lỗ tai, phảng phất dã thú trước khi chết thống khổ. Trọn vẹn rằng có thời gian một chén trà công phu, đột nhiên lại biến thành vui sướng cười to, nhưng mà tiếng cười kia đã có như dạ kiêu. Ha ha, trời không tệ ta, lão phu nhân họa đắc phúc, không chỉ có thành công tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ. Còn đem lĩnh vực tìm hiểu, họ Lâm tiểu gia hỏa, ngươi chờ đó cho ta, lão phu muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, còn có Vân Ẩn Tông. Năm đó các ngươi là đối đãi ta như thế nào? Sau này lão phu muốn cho các ngươi tại ta dưới chân phủ phục. Chỗ thiếu nợ của ta khoản nợ, cùng nhau trả trở về. Ngày xưa Thiên Kiếm Phong chủ, Thiên Toàn Kiếm Tôn cùng Lâm Hiên cừu hận, cũng đến sớm không thể hóa giải tình trạng. Hôm nay hăng hái, muốn tìm tới Lâm Hiên cùng Vân Ẩn Tông trả thù. Bất quá quang là lực lượng của mình hay vẫn là quá đơn bạc? Vực ngoại thiên ma lực lượng cũng cần nhớ, làm như ngày xưa một phong chi chủ, Thiên Toàn Kiếm Tôn tuyệt không phải hữu dũng vô mưu nhân vật. Hơi suy nghĩ một chút, liền như lấy chân trời bay vút mà đi rồi. Ma Nham Thành, tại đây cũng không phải là vực ngoại thiên ma tổng đà. Nhưng ở chỗ này, cũng đóng quân lấy đại lượng vực ngoại thiên ma, nãi long chân nhân tung tích không? Hư vô ma quân ỷ vào thân phận mình. Dưới bình thường tình huống, cũng không trực tiếp chỉ huy đại quân, như vậy còn lại vực ngoại thiên ma, đến tột cùng là do ai chỉ huy đâu này? Hắn là hư vô ma quân coi trọng nhất tâm phúc, là tại vực ngoại thiên ma ở bên trong, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hàng lâm đến nãi long giới thiên ma tôn người tuy nhiều, thực lực của hắn nhưng lại xếp hạng đứng đầu bảng. Đệ nhất ma tôn, thực lực tuy nhiên không cách nào cùng hư vô bọn người so sánh với. Thực sự làm cho người líu lưỡi. Hàng thật giá thật lĩnh vực cường giả. Thiên Toàn Kiếm Tôn mặc dù hăng hái, nhưng ở sâu trong nội tâm, đối với Lâm Hiên hay vẫn là có phần có vài phần kiêng kỵ. Một người đi tìm hắn báo thù, hơn phân nửa có chút nguy hiểm, nếu là kéo bên trên vị này Ma Nham thành chủ. Vậy thì không sơ hở tí nào rồi. Đáng tiếc nghĩ cách không tệ. Kết quả lại là làm cho người thất vọng. Ma Nham thành chủ cự tuyệt yêu cầu của hắn. Nghe nói là hư vô ma quân tự mình hạ lệnh. Tạm thời không cần phải xen vào Lâm Hiên cái này tôm tép nhãi nhép. Cũng không cần đi để ý cái gì tiên đạo minh. Bọn hắn hàng đầu mục tiêu là Bồng Lai tiên đảo. Nãi long chân nhân động phủ. Đem phu nhân của hắn cùng môn nhân đệ tử, tất cả đều bắt lấy. Thiên Toàn Kiếm Tôn thất vọng mà về, nhưng muốn nói một chút cũng không có thu hoạch, nhưng cũng là không hẳn vậy. Ma Nham thành chủ bao nhiêu hay vẫn là đồng ý cho hắn một ít trợ giúp. Đại quân mặc dù không thể đồng hành, nhưng phái một ít thủ hạ, hay vẫn là không ngại. Hư vô ma quân tuy nói Lâm Hiên là tôm tép nhãi nhép. Nhưng đối với Ma Nham thành chủ mà nói, tên địch nhân này nhưng lại sớm muộn muốn đối phó, nếu là có thể mượn Thiên Toàn Kiếm Tôn chi thủ bỏ. Đó là không thể tốt hơn, căn cứ vào cái này cân nhắc, Ma Nham thành chủ hào phóng cấp cho Thiên Toàn kiếm tôn một ít nhân thủ. Trong đó còn kể cả hai vị ma tôn cấp bậc tồn tại. Kết quả như vậy, Thiên Toàn kiếm tôn mặc dù không hài lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Việc này không nên chậm trễ, dẫn đầu cho mượn đến ma tộc đại quân. Hùng hổ như Vân Ẩn Tông tổng đà giết đi qua rồi. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, cũng may xử lý xong một ít tiên đạo minh sự vụ. Hắn cũng không có tại Đông Dụ Quốc làm nhiều trì hoãn, mà là lựa chọn cùng sư huynh cùng một chỗ trở về tổng đà. Đương nhiên, lộ trình xa xôi, Lâm Hiên lại cũng không biết Vân Ẩn Tông mặt Lâm cực lớn nguy cơ. Muốn phải đi về, bao nhiêu là lên giá phí một ít thời gian địa phương. Vân Ẩn Tông, Lâm Hiên chưa trở lại, nhưng tin tức truyền được rất nhanh. Hôm nay Vân Ẩn Sơn, là vui mừng một mảnh. Trong tông đệ tử, bất luận tu vi như thế nào, đều đã biết, Thái Thượng Lâm trưởng lão, đại triển thần uy, đã đoạt được tiên đạo minh vị trí minh chủ. Trong lúc nhất thời, vui mừng khôn xiết, cái này ý vị như thế nào? Không cần trưởng bối nói. Tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Từ nay về sau Vân Ẩn Tông nước lên thì thuyền lên. Nãi lòng giới đệ nhất tông môn địa vị, đem tên đến tự quy, lại cũng không người nào có thể đem hắn dung chuyển. Nam Cung Tú Tuyết vốn là Thiên Xương Quận, một tu tiên gia tộc dòng chính đệ tử, làm như dị linh căn kẻ có được, thiên phú tư chất tại bổn môn đều số một, hơn nữa dung nhan tú lệ, trong gia tộc có thể nói thiên chi kiều nữ. Đáng tiếc hắn chỗ ở gia tộc quy mô quá nhỏ, cầm không xuất ra cái gì như dạng công pháp bảo vật. Nam Cung Tú Tuyết thiên tư lại cao, tương lai thành tựu cũng nhất định đại tụ càn tay. Tu tiên, ai không muốn đi được xa hơn. Nam Cung Tú Tuyết tâm cao khí ngạo, tự nhiên không muốn làm một gã cấp thấp tu tiên giả. Cái kia tương đương lãng phí thiên phú của mình, vì vậy nàng không tiếc vất vả. Trằn trọc xê dịch, đi vào Vân Ẩn Tông bái sư học nghệ rồi. Tuy nhiên ở chỗ này, nàng chỉ là một gã bình thường đệ tử, không giống ở gia tộc thời điểm, có như chúng tinh bổng nguyệt công chúa. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, Nam Cung Tú Tuyết lại tuyệt không từng hối hận. Vân Ẩn Tông gia đại nghiệp đại, là trụ cột công pháp, cũng so trong gia tộc bí truyền cao thâm rất nhiều, cũng có danh sư chỉ đạo. Định kỳ còn cấp cho cực kỳ chân quý đan dược, những đãi ngộ này, là nàng nguyên lai chỗ gia tộc theo không kịp, chính mình vất vả, đổi trở lại rồi đầy đủ hồi báo cùng chỗ tốt, ngắn ngủn bách niên, nàng tinh tiến nhanh chóng, hôm nay đã ngưng kết nguyên anh thành công, tuy nhiên không tính cỡ nào rất cao minh, nhưng tiền đồ nhưng lại quang minh đến cực điểm, một ngày nào đó, mình cũng có thể trở thành cao giai tu tiên giả. Nếu như chưa có tới đến Vân Ẩn Tông, hôm nay có thể ngưng kết kim đan tựu không tệ. Lời nói này tuyệt không có mảy may khuếch đại chỗ. Tục ngữ nói nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Loại này thuyết pháp tại tu tiên giới đồng dạng áp dụng. Danh sư chỉ điểm, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vân Ẩn Tông giáo tịch cao minh trình độ, cũng không phải trong gia tộc mấy cái trưởng lão có thể so sánh. Đương nhiên, ngoại trừ những ngoại lực này thừa tố, Nam Cung Tú Tuyết bản thân, cũng phi thường chăm chỉ cố gắng. Cái này không, vừa mới ngưng kết nguyên anh thành công, nàng cứ tiếp tục trong động phủ ngồi xuống. Dù sao Vân Ẩn Tông trong hàng đệ tử có thiên phú quá nhiều. Chính mình nếu không cố gắng, muốn trở nên nổi bật, bất quá là nói chuyện hoang đường viển vông mà thôi. Chỉ thấy nàng khoanh chân mà ngồi. Đồng thời tay ngọc vươn ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo hư ảnh, không ngừng biến ảo lấy pháp ấn. Nhưng mà vào thời khắc này, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, toàn bộ động phủ, vậy mà kịch liệt lay động đi lên. Cách trương,